Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Kiến Kình Lệ Chê Đít, Alex. Trương Mịch xong bực mình, mãi sau mới nghẹn ra được một câu. Cậu cùi bắp quá, Đỗ Khê Nhiễm, thì không phải mấy hôm nay bị bệnh đấy sao? Trương Mịch xong thấp giọng hỏi, hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Bắt đầu quen từ đợt Tết. Vừa nói dứt câu thì nắm đấm của Trương Mịch xong đã liên tục thụi vào người. Đỗ Khê Nhiễm vội trốn sang bên kia, cười nói. Cậu làm gì thế? Bên nhau từ lúc Tết mà đến giờ mới nói cho mình. Trương Mịch xong đuổi đánh cô bạn khắp phòng. Đỗ Khê Nhiễm vừa chạy vừa nói. Thì tại đây là chuyện hệ trọng mà. Với cả lúc đó cậu đang bận ra mắt phụ huynh, rảnh đâu mà quản mình. Nói cũng phải, Trương Mịch xong thở hồng hộc ngồi phịch xuống giường, sau đó nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt hóng hớt. Hai đứa là ai cơ ai vậy? Đỗ Khê Nhiễm nhướng mày. Hai bên phải lòng nhau không được à? Được chứ, sao mà không được? Trương Mịch xong không nhịn được phải giơ ngón cái. Cậu khá đấy, thế mà lại cặp với Tiểu Diệp. Cô bé trẻ trung xinh xắn biết bao nhiêu. Mình cũng đâu ngờ, Đỗ Khê Nhiễm ngồi xuống cạnh bạn. Nhắc đến Diệp Nam Nịnh là nụ cười lại nở rộ trên gương mặt. Trưởng thành không có mối liên quan trực tiếp đến tuổi tác đâu. Đôi lúc em ấy không giống cô bé chút nào. Thiệt giả, lớn chỗ nào? Trương Mịch xong cười khì khì hỏi. Đỗ Khê Nhiễm liếc cô bạn một cái sắc lẻm. Trương Mịch xong, rồi, không giỡn với cậu nữa. Cậu thật sự xác định là em ấy à? Dù gì cũng mới biết nhau chưa lâu. Đối phương lại còn nhỏ, nói không chừng em ấy chỉ muốn tìm cảm giác mới mẻ. Chờ vài năm nữa cậu hoa tàn ít bướm trong khi em ấy lại đang độ rực rỡ nhất, còn có thể gặp thêm nhiều cô gái khác. Cậu hiểu ý mình mà đúng không? Đỗ Khê Nhiễm gật gật đầu. Đó cũng là một trong những yếu tố nguy cơ mà mình đã suy xét. Nhưng yêu đương mà, quý trọng từng giây phút của hiện tại là được rồi. Tương lai nếu thật sự không còn tình cảm thì cứ chúc phúc cho nhau. Mình cũng đâu đến mức thiếu em ấy là không sống nổi. Xem ra cậu suy nghĩ nhiều thật đấy. Trương Mịch xong cảm thán, hai người chuyện trò một lúc rồi trở ra phòng khách. Diệp Nam Nịnh đang nướng bánh quy, thấy các cô quay lại thì e dè nhìn Trương Mịch xong một cái, không rõ chỉ có thấy cảnh Đỗ Khê Nhiễm lén hôn cô ngay cửa không. Cơ mà nhìn một lúc, thấy sắc mặt Trương Mịch xong vẫn như thường, Diệp Nam Nịnh mới thở phào nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng, sau đó quay lưng tiếp tục đi nấu nước đường. Tại góc mà cô không nhìn đến, Trương Mịch xong lặng lẽ vỗ vỗ gương mặt đơ cứng. Diễn hơi mệt, đoạn cô làm mặt xấu quan sát Diệp Nam Nịnh rồi kề sát vào tai Đỗ Khê Nhiễm mà nhỏ giọng thì thầm. Chậc chậc chậc, mình hâm mộ cái body của Tiểu Diệp gần chết. Eo thon kìa, chân dài kìa, ưng, ực lớn kìa, ha. Đỗ Khê Nhiễm, cậu đàng hoàng một chút cho mình. Trương Mịch xong, mắc gì giận, hồi trước hai ta cũng đâu ít lần thầm thảo luận dáng của em ấy. Đỗ Khê Nhiễm. Trước khác nay khác, Trương Mịch xong liếc cô bạn một cái. Sao, giờ cảm thấy em là người của cậu, không cho mình nhìn à, có giỏi thì giấu em ấy đi đi. Đỗ Khê Nhiễm hé miệng toan bảo Diệp Nam Nịnh về phòng giấu đi, chỉ là bị Trương Mịch xong bịt mồm. Diệp Nam Nịnh vừa quay đầu đã thấy ngay cảnh tượng ấy, mới toan chạy lại thì Trương Mịch xong đã vươn tay ngăn cản. Tiểu Diệp đứng yên đó, chỉ giỡn với nó thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cứ tiếp tục việc của em đi, kệ tụi chi. Diệp Nam Nịnh không yên tâm lui lại, mắt vẫn dán chặt vào hai người. Trương Mịch xong cười ngại ngùng, mắt đối mắt với Diệp Nam Nịnh còn tay thì lại kề tay Đỗ Khê Nhiễm. Có phải em ấy đang muốn giết mình không vậy? Không đến mức đó, Đỗ Khê Nhiễm lấy lại được tự do, lạnh giọng nói. Cùng lắm là muốn bỏ cậu vô nồi nấu thôi. Hả? Trương Mịch xong ra mỏi kinh ngạc che miệng, chậc chậc chậc, mình vẫn chưa thấy Tiểu Diệp tức giận bao giờ. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, Đỗ Khê Nhiễm, lời khẩm rồi đấy. Chứ sao, Đỗ Khê Nhiễm thoáng đắc ý nói, Diệp Nam Nịnh thấy hai người kia xì xầm to nhỏ với nhau, hoàn toàn không có chỗ cho cô xen mồm, đành phải tập trung chuẩn bị bữa xế. Chậc chậc chậc, phụ nữ khi nghiêm túc đẹp thật, Trương Mịch xong thì thầm, Đỗ Khê Nhiễm. Cậu đừng chậc nữa có được không? Trương Mịch xong, lêu lêu lêu, mình lại muốn nhìn xem rốt cuộc Tiểu Diệp đã chiếm lấy trái tim cậu như thế nào. Đỗ Khê Nhiễm đành chịu, Diệp Nam Nịnh lại thấy lưng như bị kim chích. Cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Trương Mịch xong vẫn luôn dính chặt vào mình. Khi vờ lơ đễnh nhìn qua, đối phương chẳng những không bớt đi mà ngược lại còn vẫy tay, mỉm cười với cô dữ hơn. Diệp Nam Ninh cũng vẫy tay một cách lễ phép. Hi, Trương Mịch xong, phì, Diệp Nam Ninh, chị đang phì cái gì nha? Đỗ Khê Nhiễm ho khan một tiếng, ý bảo Trương Mịch xong tem tém chút, nhưng Diệp Nam Ninh lại đột nhiên lo lắng chạy vào phòng ngủ, mang một chiếc áo khoác ra. Đỗ Tổng, chị mặc ít quá, mặc thêm cái này vào đi. Không cần đâu, Đỗ Khê Nhiễm vừa lên tiếng từ chối thì cô nàng đã khoác lên cho cô, đành phải mặc vào. Trương Mịch xong ngồi bên cạnh cười vui vẻ, chờ Diệp Nam Ninh đi rồi, cô mới nhỏ giọng nói. Thì ra còn có người chị được cậu, Đỗ Khê Nhiễm lờ cô bạn, đứng dậy đi vào nhà bếp, phát hiện Diệp Nam Ninh đang chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối. Cô bước đến lò nướng nhìn số bánh quy bên trong, mùi ngọt thơm ngào ngạt lan tỏa, nói. Ăn kiểu này mà không mập mới là lạ, chị gầy quá, Diệp Nam Ninh nói. Đỗ Khê Nhiễm nghĩ thầm, em có biết ở phòng tập gym chị gồng tới cỡ nào không? Dù trước mặt Trương Mịch xong có bình tĩnh đến đâu thì sau lưng cô vẫn làm kha khá chuyện, cụ tỷ như tập thể hình giảm béo. Khó khăn ở phương diện người nhà thì không điều chỉnh được, nhưng còn cân nặng, cô có thể tự mình khống chế. Cái này có khó không? Đỗ Khê Nhiễm chỉ vào bánh quy, hỏi. Không khó, chị muốn học, có rảnh em dạy chị đi. Dạ được, Diệp Nam Ninh vui vẻ đồng ý. Lát nữa em gửi công thức cho chị, lần tới hai ta có thể làm cùng nhau. Được, hai người nhìn nhau cười, không khí vô cùng tươi đẹp. Trương Mịch xong, tôi thật dư thừa, tôi nên lấy tên là Trương Dư Thừa. Hai người trong bếp còn đang trò chuyện như ở chốn không người. Trương Mịch xong nhìn từ đầu tới cuối, phát hiện hai người này thật sự bên nhau rất hợp. Chính như lời Đỗ Khê Nhiễm nói, Diệp Nam Ninh có sự trưởng thành hơn hẳn độ tuổi. Nhưng thi thoảng lại để lộ vẻ ngây ngô, đơn thuần, rất dễ thương, dễ khiến Đỗ Khê Nhiễm thương. Đỗ Khê Nhiễm cứ thích trêu cô nàng, sau đó lại đi dỗ, thật không rõ ai ấu trĩ hơn ai. Trương Mịch xong quay đi, trong lòng thở ra một hơi thật dài. Cô bước đến bên cửa sổ, ngẫm nghĩ sự tình. Chị xong, em có nấu ít canh gừng, chị uống một chút đi. Diệp Nam Ninh đặt canh lên bàn rồi bước đến nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm nay trái gió trở trời, uống một ít phòng bệnh. Trương Mịch xong nghiêng nghiêng nhìn cô nàng một cái rồi gật đầu. Được, ngồi xuống cạnh bàn rồi cô mới phát hiện chén canh còn lại không đặt ngay trước mặt Đỗ Khê Nhiễm, bèn ngạc nhiên hỏi. Cậu không uống à? Em ấy không cho mình uống. Đỗ Khê Nhiễm thở dài. Tại sao? Nói là mình đã cảm rồi. Uống cái này vào nói không chừng lại phản tác dụng. Cũng cẩn thận ghê. Chẳng lẽ đây là nấu riêng cho mình? Trương Mịch xong kinh ngạc nói. Đỗ Khê Nhiễm chỉ vào chén canh còn lại. Còn Đỗ Hà Nhược nữa. À phải, chừng nào Hà Nhược về? Sắp rồi, Đỗ Khê Nhiễm nhìn đồng hồ. Bình thường là khoảng giờ này đây. Vừa nói dứt câu thì đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Sau đó là Đỗ Hà Nhược đeo cặp bước vào. Wow, hôm nay đông vui thế. Chị xong cũng đến rồi. Hello, bé đẹp, lâu rồi không gặp. Trương Mịch xong chào cô nàng. Đỗ Hà Nhược chạy đến bên bàn. Hai chị đang uống gì dạ? Canh gừng, chén kia là cho em. Trương Mịch xong nói, chị em bị cảm. Tiểu Diệp nấu canh cho cả chị nữa nè. Mà không có phần của chị em. Thiệt giả, Đỗ Hà Nhược lo lắng nhìn Đỗ Khê Nhiễm. Thấy sắc mặt chị gái vẫn bình thường thì lập tức cười nói. Vậy thì thảm quá. Đỗ Khê Nhiễm, đúng lúc này. Diệp Nam Ninh lại mang bánh quy đã nướng chín lên bàn, dịu giọng nói. Ăn chút điểm tâm nào. Hú yeah, chị Tiểu Diệp đỉnh nhất. Đỗ Hà Nhược vui vẻ vỗ tay. Chuyện sung sướng nhất khi về nhà mỗi tuần chính là ăn đồ do chị Tiểu Diệp nấu. Nhất định là đời trước em đã cứu cả giải ngân hà. Đỗ Khê Nhiễm bĩu môi. Trương Mịch xong cười thầm. Không phải em cứu giải ngân hà, là chị em cứu. Đỗ Hà Nhược và Trương Mịch xong ung dung ăn hết bánh quy. Đỗ Khê Nhiễm cũng nếm thử mấy cái. Vừa ngọt vừa giòn, mới định lấy thêm cái nữa thì đã bị Diệp Nam Ninh giữ tay lại. Chị phải ăn ít một chút, coi chừng bệnh nặng thêm. Đỗ Khê Nhiễm ấm ức, biết vậy mà em còn làm nhiều món ngon như thế chọc chị thèm. Diệp Nam Ninh hạ giọng, chờ chị khỏe lên, em lại nấu món thật là ngon cho mình chị thôi. Bấy giờ Đỗ Khê Nhiễm mới vui lên, còn Đỗ Hà Nhược thì cạn lời. Em nghe thấy đó nhé. Trương Mịch xong, đây cũng vậy, Đỗ Hà Nhược ăn xong lại ngoan ngoãn theo Diệp Nam Ninh về phòng học phụ đạo. Giữa giờ dậy, Trương Mịch xong có qua ngó hai cô nàng một cái. Người thì kiên nhẫn dậy, người thì nghiêm túc học. Sau khi khép cửa lại, cô nói với Đỗ Khê Nhiễm bằng vẻ khó tin. Hà Nhược đổi tính rồi hả? Hồi trước tìm gia sư cho nó, nói sao cũng không chịu, giờ lại nghiêm túc như vậy, đúng là khiến mình phải đổi cái nhìn. Sắp thi đại học tới nơi, chắc cũng biết lo rồi. Đỗ Khê Nhiễm nói, cơ mà Tiểu Diệp dạy cũng hay lắm. Năm xưa mình mà có được một cô giáo như vậy thì nói không chừng đã ngẫm xem nên vào đại học A hay đại học B rồi. Đỗ Khê Nhiễm cười cười. Dựa trên những gì quan sát được suốt nửa ngày qua thì Trương Mịch Song phát hiện Diệp Nam Nịnh chẳng những có thể lo cho hai chị em nhà này trong cuộc sống thường ngày mà ngay cả phương diện học tập, làm việc cũng trợ giúp được. Cô không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Chị em, không phải mình nói chứ cậu là cậu trèo cao đấy. Đỗ Khê Nhiễm chẳng những không giận mà còn đắc ý nhướng mi. Chứ sao, cơm tối là do Trương Mịch Song nấu. Bình thường ở nhà rảnh rỗi cô cũng thích mày mò nghiên cứu các món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nam Nịnh bẩn kèm Đỗ Hà Nhược học nên không thể vào giúp một tay. Đỗ Khê Nhiễm đứng bên quan sát, hòng học lỏm vài chiêu. Cơm chín thì hai cô nàng học phụ đạo cũng ra tới. Một bàn bốn người quây quần ăn cơm, Đỗ Khê Nhiễm hỏi tình hình Trương Mịch Song đi ra mắt phụ huynh thế nào. Trương Mịch Song hớn hở kể lại chuyện mình đến nhà Khâu Dã, còn được nhận lì xì. Đỗ Khê Nhiễm vừa nghe vừa vươn tay nhón lấy coca của Đỗ Hà Nhược, bị Diệp Nam Nịnh chộp lại. Cô ai oán nhìn sang Diệp Nam Nịnh, Diệp Nam Nịnh lại kiên định lắc đầu, Đỗ Khê Nhiễm đành phải buông, lặng lẽ ăn canh. Thấy thế, Trương Mịch Song nghẹn đồ ăn, suýt chút nữa đã sặc, tự dưng không muốn nói chuyện nữa. Sao tôi còn phải ở chỗ này ăn cơm chó, em sắp muộn rồi, Đỗ Hà Nhược tận dụng thời gian. Vội lùa mấy đũa cơm vào mồm rồi chạy về phòng thu dọn cặp sách, chuẩn bị trở lại trường. Đúng lúc mình cũng phải về, để mình đưa Hà Nhược cho. Trương Mịch Song đề nghị. Vậy phiền cậu, Đỗ Khê Nhiễm nói, cậu lo dưỡng bệnh cho khỏe đi, lần sau lại đi uống rượu với nhau, cả Tiểu Diệp nữa. Diệp Nam Nịnh gật gật đầu. Vâng, Trương Mịch Song lái xe đưa Đỗ Hà Nhược đến trường, thuận miệng chuyện trò đôi câu. Phát hiện hình như cô nhóc này vẫn chưa biết chuyện Đỗ Khê Nhiễm và Diệp Nam Nịnh yêu nhau. Chắc là thấy cô nàng sắp thi đại học, không thể bị ảnh hưởng. Bình thường toàn là chị em đưa em đi hả? Có đôi khi là chị Tiểu Diệp nữa. Đỗ Hà Nhược đáp, vậy em thích Tiểu Diệp không? Thích chứ, chị nai lắm, còn lén cho em tiền tiêu vặt nữa. Chị đừng nói, chị em biết nha. Đỗ Hà Nhược nói, Trương Mịch Song mỉm cười. Xem ra Tiểu Diệp sống cùng hai chị em cũng khá tốt nhỉ. Chứ gì nữa, đặc biệt là với chị của em á, chị Tiểu Diệp tốt với em chắc chắn là nể mặt chị em thôi. Đỗ Hà Nhược rất biết thân biết phận, nhiều lúc em nghi chị Tiểu Diệp còn quan trọng hơn em gái ruột là em đây nữa. Trương Mịch Song, hầy, hôm nay chị cũng có cảm giác đó, có phải thấy như mình sắp bị thất sủng đúng không? Đúng đúng đúng, Đỗ Hà Nhược tán thành hai tay hai chân. Lần trước em còn đề nghị ba người bọn em cứ kết bái chị em luôn cho rồi, để chị Tiểu Diệp làm chị em nuôi của tụi em. Kết quả chị em chết sống không chịu, đương nhiên là không chịu rồi. Trương Mịch Song nói thầm, kết bái cái gì chứ? Đó là người sắp thành chị dâu của em, cách Trương.